Chương 205, đều hiển thần thông, phép thuật sụp mạn. M78 tinh vân, quang chi quốc cang the cổ kỳ giờ hình chiếu, chăm chú suy nghĩ mấy giây. Đó là mẹ xỉ ở thiên thể, ở vào chòm sao họ gì ẩn phản xạ nở tu lạ, khoảng cách trái đất có 1.600 năm ánh sáng có điều ngươi nhìn qua cu nở dê không giống người ngoài hành tinh. Tuy rằng ngươi thân thể, tựa hồ có một tầng vô hình lập trường, cách trở ta dùng cơ khí tiến hành quét hình. Nhưng từ bên ngoài cùng sinh vật thể trinh đến xem, người rõ ràng đều là 100% không hơn không kém nhân loại. Căn cứ vào Luke đưa ra trả lời, Cang The Cổ Kỳ giờ nghiêm túc phân tích, đến ra kết quả. Mặc dù trong tương lai, hắn QNZ chưa từng nghe nói cái gì quang chi quốc. Chỉ biết sở ở dù người, người cờ giờ, xì ai người những này mới là trong vũ trụ có tiếng văn minh chủng tộc. Quê hương của ta gọi quang chi quốc. Sau đó bị một người tên là Bờ Lì Ô đáng sợ quái vật hủy diệt, cha mẹ ta hoàn toàn bất đắc dĩ, đem ta đưa lên một chiếc phi thuyền mất đi phương hướng, trên đường hạ xuống vũ trụ nổi danh chiến đấu dân tộc người xài dạ trên tinh cầu, ta ở nơi nào bên trong trường thành, tiếp thu quá một quãng thời gian giáo dục cơ sở, sau đó đi đến cha y đờ ơ tờ lù ke há mồm liền đến, tùy tiện nói bừa ra một bộ đầy đủ vô nghĩa thân thế. Bởi bao hàm yếu tố quá nhiều, trái lại để Cang The Cổ Kỳ Giờ có chút bán tín bán nghi. Dù sao, hắn đối với sụp mạn lai lịch xác thực không đủ hiểu rõ. Nói đúng ra, là gần như không biết gì cả. Vũ trụ chiến đấu dân tộc, người xài ra, quang chi quốc Cang The Cổ Kỳ Giờ đem những mấu chốt này từ nhớ kỹ. Chuẩn bị đợi một chút lại đi tìm tòi cơ sở dữ liệu, xem có thể hay không có thu hoạch. Đúng rồi, Cang The Cổ Kỳ Giờ, ngươi dự định liền như vậy rằng có nữa, vẫn là nói. Phải đợi quốc dân đội cảnh vệ lại đây đem ta giết chết Luke đi ra hình bầu dục văn phòng, đi đến ngoài cửa hành lang. Trải qua lúc trước cự động tinh lớn, ở lại nhà trắng bên trong bảo an đặc công cùng nhân viên phục vụ đều chạy sạch. Sụp mạn dùng từ cho tới trên đảo qua nhiệt thị tuyến, dường như thiêu hồng dao, đem cả tòa màu trắng kiến trúc như là cắt bánh gà tổ như thế, hoa thành hai nửa trước đây không lâu mới vừa tân trang quá nhà trắng, trong nháy mắt bị trở thành phế tích. Cũng không ai dám tiếp tục chờ đợi. Âm Luke thỉnh thoảng nghe được nổ tung tiếng vang. Đại khái là nhiệt độ nóng bỏng đem một số đồ dễ cháy phẩm đốt. Liệt ngọn lửa hừng hực quang, dường như chuyển động loạn lên làn sóng, cấp tốc lan tràn ra, liếm lắp bốn phía tất cả. Bóng đêm đen thủi dưới, cách xa xôi khoảng cách. Mọi người QNZ có thể nhìn thấy tượng trưng quốc gia quyền lực trung tâm Nhà Trắng, chạy nhảy bay lên từng luồng khói đặc. Đặt ở không biết chuyện người trong mắt. E sợ gặp cho rằng đây là gặp cái gì khủng bố tập kích, cũng hoặc là 1814 năm lửa đốt Nhà Trắng sự kiện lịch sử tái diễn ni cuộc chiến tranh giành độc lập trong lúc, bây giờ Washington đặc khu bị nước Anh quân viễn chinh công phá, thành công chiếm lĩnh sau, đem lủi tàn theo lửa. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, sụp mạn. Cang The Cổ Kỳ Giờ biểu hiện rất thành khẩn, hư huyễn hình chiếu theo sát Luke. Nói vậy ngươi nghe nói qua ta một ít sự tích, nhưng sự thực trải qua ba. Bốn người truyền đạt, ý tứ thì sẽ tuyệt nhiên không giống. Ản xì ẹn văn na nở dê nói cho ngươi những người, có khả năng cũng không phải là nguyên bản chân tướng. Chúng ta không nhất định phải là kẻ địch, thượng cổ tôn giả có thể mở ra điều kiện, ta không hẳn không thể thỏa mãn. Luke nhíu mày, châm chọc nói, để ta đoán xem, ngươi đón lấy sẽ không phải là muốn cho hành vi của chính mình, đóng gói trên một tầng nhìn như rất đạo lý, kỳ thực không hề lo dịp cớ chứ thì như. Cái gì ở mô y cao y không giống dòng thời gian trên bước lên chiến tranh, kỳ thực chính là tiến hành một cái nào đó khổng lồ xã hội học nghiên cứu hạng mục loại hình tuy rằng ngươi phổ biến ba quyền, thực hành độc tài, nhân vì bản thân tư dục, đem toàn bộ thế giới làm cho hỏng bét, có thể ngươi vẫn như cũ là. Cái yêu quý dân chủ cùng tự do người tốt Cang The Cổ Kỳ Giờ, ngươi tổ tiên ở trong có phải là có cái gọi đô nan giá hỏa bằng không tại sao lại như thế thông thạo Cang The Cổ Kỳ Giờ vốn là ấp ủ tốt hùng hồn trần tử. Bị Luke này liên tiếp trêu tức hỏi ngược lại làm cho kẹt ở trong cổ họng, không có cách nào phun không ra. Hắn dùng cái trò này xác thực lừa gạt từng tới không ít người, những người siêu anh hùng đều là rất dễ dàng bị tốt đẹp tương lai, chính nghĩa đồng bọn dễ dàng đánh động. Chỉ có điều đường hoàng lời giải thích, đại nghĩa lẫm nhân cớ. Đối mặt sụp mạn tựa hồ không có tác dụng gì. Đối phương một chút cu nở dê không như một người tháp hải đăng, chính nghĩa hóa thân, trái lại biểu hiện ra cùng chính mình tương tự phản phái khí chất. Chinh phục giả các hạ, ngươi biết ta từ nhân loại ngắn ngủi trong cuộc đời, duy nhất học được đồ vật là cái gì không? Luke bỗng nhiên dừng bước lại, khoe miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói rằng, ngươi càng là đùa bỡn như kế, liền càng sẽ phát hiện cá thể năng lực là có cực hạn. Những người nghĩ trốn ở HUNG, thao túng tất cả người, bọn họ cuối cùng đều sẽ đối mặt bị lật tung bàn, kéo đến trước đài kết cục tìm tơ y ngươi sụp mạn trung tướng con ngươi đọc lại, bắt lấy cái kia một chút không bình thường bí mật khí tức. Hắn đột nhiên hướng về phải di động, phá tan bức tường kia yếu đuối vách tường. Bàn tay duỗi ra, nắm chặt thành quyền. Âm thúc đẩy tàu sân bay tràn trề lực lượng khổng lồ, ngưng với quyền phong ở trong. Sau đó, hóa thành sơn hô sóng thần dâng trào sóng lớn chút xuống mà ra. Cả phòng chỉ một thoáng biến thành phế tích, phảng phất trải qua 12 cấp bão mãnh liệt tàn phá. Sofa, cái bàn, trực tiếp bị mạnh mẽ khí lưu cắt chém nát tan. Bê tông cốt thép chống đỡ bức tường, giống như đơn bạc giấy cả cổng. Tất cả những thứ này đều ở sụp mạn quyền phong bên dưới, hết thể hóa thành bột mịn. Đệm trốn giấu ở bên trong mì tờ xì nị tờ, chỉ kịp tuân ra một câu chửi bậy, cả người liền dường như bị đại lực đánh bay bóng chảy, lấy tốc độ cực nhanh, êm dịu lăn ra ngoài. Hắn vốn là muốn mượn căng the cổ kỳ giờ ẩn hình khoa học kỹ thuật, xuất kỳ bất ý cho sụp mạn đến trên một cái chính nghĩa đâm lưng. Kết quả không ngờ tới, đối phương cảm quan có thể nhạy cảm đến mức độ này. Căng the cổ kỳ giờ cho mình cái này áo tàng hình, có thể bẻ cong tia sáng, ẩn giấu sinh vật thể trinh, lừa gạt qua nhân loại nhận biết không vấn đề chút nào. Làm sao sẽ bị người phát hiện mỉ tờ xì nịt tờ mang theo như vậy nghi hoặc, thật nhanh vẽ ra một cái đường vạ dạp tổn, đập vào nhà trắng ở ngoài mặt cỏ. Người qua sốt sắng, vì lẽ đó tim đập liền sẽ tăng nhanh, này nhưng không lừa gạt được lỗ thai của ta. Luke lạnh nhạt nói. Sau đó dưới chân phát lực, tầng tầng đạp xuống. Kiên cường thân thể, xé ra CNC tờ khí lưu, đuổi theo ngã xuống đất không nổi mì tờ xỉ nỉ tờ. Hắn không chút do dự đánh quyền kế tiếp. Đùng chói hai sóng âm gạt ra khí lưu. Mì tờ xỉ nỉ tờ mặt ngoài tầng kia năng lượng vòng bảo vệ, chỉ duy trì ngăn ngắn một giây đồng hồ, liền bị triệt để đánh tan. Cái tên này vẫn là nhân loại một hiệp trực tiếp bại trận mì tờ xỉ nỉ tờ, nội tâm chấn động động không ngừng. Hắn chưa bao giờ cùng sụp mạn chính diện từng giao thủ, chỉ biết đối phương rất mạnh, nhưng cũng không ngờ tới có thể có mạnh như vậy căng the cổ kỳ giờ để ta ngăn cản sụp mạn. Sao có thể có chuyện đó làm được mì tờ xì nịt tờ ý thức được nguy hiểm, mau mau sử dụng niệm động lực, muốn đem sụp mạn đẩy ra, lôi ra khoảng cách. Nhưng hắn cảm giác như là hài đồng va vào một mặt tường đồng vách sắt, nguyên bản trăm thử trăm thiêng, thuận buồm xuôi gió niệm động lực. Căn bản chưa cho đối phương tạo thành cái gì trở ngại. Nghe nói ngươi có rất nhiều loại năng lực ạ tổ cả lịch ban tặng ngươi bất lão bất tử, tái sinh khép lại thiên phú, còn có tâm linh điều khiển, cách không di vật sức mạnh to lớn. Nhìn thấy mì tờ si nịt tờ toát ra vẻ khiếp sợ, Luke nhẹ giọng nói. Đã là gột phạt đờ cấp khủng bố thân thể, dễ như ăn cháo tránh thoa tờ cái kia cố niệm động lực quấy dày. Ản phạ cấp người đột biến, đối với hắn có thể tạo thành không là cái gì uy hiếp. Luke nắm chặt nắm đấm, đang muốn lần thứ hai nện xuống thời điểm, nhưng cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Tâm linh điều khiển hắn cười lạnh một tiếng, thoát khỏi ảnh hưởng. Phép thuật sụp mạng quân, bản thân liền có mạnh mẽ kháng tính, miễn dịch tinh thần mức độ dò xét cùng khống chế. A a a mỉ tờ si nịt tờ kêu thảm một tiếng, hai mắt chảy ra từng tia từng sợi máu tươi. Hắn muốn khống chế sụp mạng hành động, lại bị đối phương phản chế. Thao túng tâm linh sức mạnh tinh thần. Dường như mãnh liệt làn sóng va vào cứng rắn đáng ẩm. Đây chính là sụp mạn thực lực chẳng trách ngài Tổng thống nói, trung tướng là hành động vũ khí nguyên tử. Ở lại nhà trắng bên ngoài Jonathan, chính mắt thấy được trận này ngắn ngủi chiến đấu. Hắn đầu tiên là nhìn thấy đông thính gian phòng phát sinh kịch liệt nổ tung, sau đó một bóng người nặng nề đánh xuống mặt đất, cày ra thật sâu khe. Cái kia vô cùng chật vật, trên trán khảm nạm hình thoi ba o tha cờ hờ quái dị nam nhân vẫn không có bò lên. Liền bị xiết ra nhà trắng sụp mạn, một quyền búa trở lại trong hồ lớn. Nhà trắng mặt cỏ bùn đất tung tóe, như động đất bình thường. Jonathan thân hình lay động, vội vã lui về phía sau. Xem hắn như vậy người bình thường, liền tới gần chiến trường đều không làm được.